Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng Không Linh Ký tập 150. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Tiểu Vũ bước vào hố đen, Doãn Huyền vội vàng đi theo. Hai người chỉ trong nháy mắt đã vượt qua muôn sông cản đối, từ quần tiên thành tiến vào ngọn núi cao nhất của Thương Khê Châu, Thần Kiếm Sơn. Nơi Tiểu Vũ đưa Doãn Huyền đến là Linh Trị Phong. Lúc này trưởng môn Phong Ngâm cùng với Lưu Hiển, Phương Hạc, ba vị trưởng lão đều đang ở trong Hồng Phấn Lộc, cảm nhận được dị động bất thường bên ngoài. Phương Hạc hơi kinh ngạc, đứng dậy đi ra ngoài xem xét. Nhìn thấy Tiểu Vũ, ông ta không cảm thấy bất ngờ, nhưng người đứng sau lưng nàng ta lại khiến Phương Hạc phải há hốc mồm kinh ngạc. Doãn Huyền. Ngay sau đó Phương Hạc nổi trận lôi đình, sải bước đi tới, giáng một cái bả tai vào mặt Doãn Huyền. Còn mặt mũi nào mà trở về đây? Doãn Huyền bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng, rơi thẳng xuống biển mây bên ngoài Linh Trì Phong. Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới lảo đảo bay trở về. Nửa bên mặt bị đánh đến mức máu thịt bè bét, nhưng hắn vẫn cười hì hì mà nói: sư phụ quả thật càng già càng dẻo dai, tuổi đã cao như vậy, vậy mà còn lửa giận hừng hực hơn cả thanh niên, trường lực hùng hậu như vậy, thật sự khó có thể tìm được, chỉ đã tu vi nguyên anh. Phương Hạc lúc này mới hơi kiềm chế lửa giận, lạnh lùng nhìn chăm chăm Doãn Huyền. Cảnh giới nguyên anh tầm thường, đấu chiến thần huyết quả nhiên thần thông phi phạm. 30 năm trước còn cách hư đan một bước ngắn, hôm nay lại gần như sánh ngang với ta. Khó trách ngươi lại khinh thường nguyên anh như vậy. Doãn Huyền cười ha ha nói: sư phụ, ngươi cũng quá khoa trương rồi, đệ tử tài đức nào có thể sánh vai cùng ngươi. Tuy rằng cảnh giới đều là nguyên anh, nhưng một mình ngươi ít nhất có thể đánh 100 người như ta, chút tự biết mình ấy vẫn phải có. Nói xong thì nụ cười của Doãn Huyền cũng thu lại vài phần. So với những người từng trải qua đại tai biến như vậy, chút đấu chiến thần huyết có tính là gì? Sư phụ, người thật sự không cần cảm thấy nguy cơ đâu. Cảm giác nguy cơ à? Nực cười. Phương Hạc đang muốn nổi giận lại bị Tiểu Vũ đưa tay cản lại. Sư huynh, ta dẫn hắn đến không phải để cãi nhau với ngươi, e rằng quân tiên thành sắp có đại sự xảy ra. Phương Hạc có phần kinh ngạc nhìn Tiêu Vũ. Có thể khiến ả lười biếng này trở nên chuyên chú nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ quả thật chuyện lớn gì xảy ra rồi? Vào trong đi. Phương Hạc bèn dẫn hai người vào lầu Hồng Phấn. Trong lầu, Phong Ngâm và Lưu Hiệt khi nhìn thấy Doãn Huyền đều kinh ngạc vạn phần. Nhưng Doãn Huyền không còn lãng phí thời gian nói nhảm nữa, đi thẳng vào vấn đề chính, kể lại hết những gì phần thần huyền âm tử của mình chứng kiến nghe thấy. Nghe xong đầu đuôi sự tình, mấy vị trưởng lão bên trong Linh Trì Phong đều im lặng không nói. Một lúc lâu sau, Phương Hạc vừa dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên bàn, vừa trầm ngâm nói: sư huynh, dựa theo trình tự khẩn cấp của Vạn Tiên Minh, việc này nên nhanh chóng báo cáo lên Thông Thiên Thánh Đường là phải. Lưu Hiền đã lắc đầu: Thông Thiên Thánh Đường à? Ai biết được người trong đó có đáng tin hay là không? Ngay cả con kiến hồi như La Tiêu cũng bị đọa tiên lôi kéo phản bội. Ta không tin là trong hàng ngũ cao tầng lại không có nội ứng của đọa tiên. Chuyện khác thì không nói, lục là tiểu trà tay chế trụ huyền âm tử, là ai đi ngăn cản thứ tự? Phương Hạc nói: người đó hiển nhiên là trợ thủ đắc lực cho La Tiêu. Chẳng lẽ các vị trưởng đáo Thông Thiên Thanh Đường lại cam tâm ở dưới trướng La Tiêu? Lưu Hiền vẫn không đồng ý. Chưa chắc đâu, trong đám của đạt tiên này, hóa thần cũng vậy, kim đan cũng thế, e rằng đều chẳng khác gì con kiến hôi. So với tu vi của bọn chúng, có lẽ chúng càng để ý đến những thứ khác hơn. Hơn nữa Doãn Huyền, người có nhìn rõ mặt người nọ không? Doãn Huyền nói: kẻ ra tay ẩn nấp rất kỹ, công pháp che giấu hành tung vô cùng cao minh. Tuy rằng huyền âm tử có đặt vào người thứ tự một tiêu nguyên thần, nhưng căn bản là chưa nhìn rõ chân thần đối thủ thì đã bị tiêu diệt. tôi chỉ là một tiếng nguyên thần, nhưng dù sao cũng là nguyên thần của tu sĩ Nguyên Anh. Có thể khiến người không kịp cảm ứng, ít nhất tuyệt đối không phải việc mà người như La Tiêu có thể làm được. Mà ngay khi Lưu Hiển và Phương Hạc còn đang tranh luận, Tiểu Vũ bỗng nhiên đứng dậy. Sư muội, muội muốn đi đâu? Tiểu Vũ đưa ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn mấy người trong phòng. Đúng ngu xuẩn các ngươi quả thật vô phương cứu chữa. Muốn cãi nhau đến bao giờ thì cãi. Ta đi tìm tứ tướng Trần Quân trước đây. Nói xong nàng ta lại một quyền đánh nát không gian, một bước bước vào hư không. Trong hồng phấn lâu, mấy vị trưởng lão nhìn nhau. Quả thật, ít nhất, tứ tướng Trần Quân chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Vũ rời đi, nhưng người còn lại cũng không vội hành động. Bên phía tứ tướng Trần Quân đã có Tiêu Vũ là đủ rồi. Còn những người ở lại hồng phấn lâu thì có chuyện khác cần giải quyết. Bọn họ cần nghiêm túc xem xét Doãn Huyền. Vị đệ tử chân truyền này sau hơn 30 năm rời đi khỏi sư môn lại đột nhiên quay trở về. Đây là đệ tử chân truyền đầu tiên mà Phong Ngâm và những người khác thủ nhận. Từ sau khi trở về từ đại biến cố trùng kiến sơn bồn đến nay. Ban đầu Doãn Huyền được giao cho Phương Hạc chỉ dạy. Tuy rằng vị trưởng hình trưởng lão này không am hiểu dạy dỗ đồ đệ, nhưng công pháp hắn tu hành lại vừa vặn có thể khắc chế đấu chiến thần huyết của Doãn Huyền. Mà Doãn Huyền cũng nhanh chóng thể hiện ra thiên phú tu hành kinh người. Cho dù so với thế hệ hoàng kim của thần kiếm phái, Doãn Huyền cũng không hề kém cạnh. Là vị đệ tử chân truyền đầu tiên của thiên kiếm được, Doãn Huyền tuyệt đối có hợp cách. Mà cho đến khi hắn và Phương Hạc mâu thuẫn ngày càng nhiều, Phương Hạc quả thực không am hiểu giải đồ đệ. Ngoài nguyên nhân tính cách, công pháp tu hành mà hắn thiết kế cho Doãn Huyền cũng càng ngày càng có thể khiến cho vị thủ tịch chân truyền này hài lòng. Phương Hạc tính tình cổ hủ, cố chấp, coi trọng khuôn phép, ức chế dục vọng. Bởi vậy thứ dạy cho Doãn Huyền chính là phương pháp chiến đấu với đủ loại dục vọng trong nội tâm. Thông qua chiến thắng dục vọng của bản thân để kích phát đấu chiến thần huyết. Bộ công pháp này ban đầu quả thực có hiệu quả không nhỏ. Nhưng theo tu vi của Doãn Huyền tăng tiến, đấu chiến thần huyết cần một loại chiến đấu càng thêm kịch liệt, trực tiếp hơn nữa. Loại cho trẻ con như thế này rất khó thỏa mãn được Doãn Huyền. Sau đó Tiêu Vũ lại rất thần kỳ, thêm vào một nét bút. Nàng thiết kế cho Doãn Huyền một bộ công pháp tự tạo phần thân, chia Doãn Huyền thành hai, phân ra một phân thân tên là Huyền Âm Tử. Phân thân này kế thừa tính cách lãnh khốc vô tình của Doãn Huyền, cùng với đấu chiến thần huyết nóng rực. Thực lực gần như không có gì khác biệt so với bản thể. Vì vậy rốt cuộc Doãn Huyền cũng có thể hưởng thụ loại chiến đấu khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Cũng chính bởi vì điểm này, Doãn Huyền luôn coi Tiêu Vũ là ân sư chân chính của mình. Đương nhiên Tiêu Vũ sẽ không thừa nhận mình đã từng thu đồ đệ như vậy. Mà Phương Hạc cũng có rất nhiều điều bất mãn đối với phần thần Huyền Âm Tử này. Vì vậy cuối cùng, Doãn Huyền lựa chọn rời núi Vân Du, đi một lèo liền mấy chục năm. Doãn Huyền, những năm qua, vất vả cho ngươi rồi. Là trưởng môn, ta thật sự đã bỏ bê ngươi. Lời than thở của Phong Ngầm đã định hình cho cuộc đối thoại tiếp theo. Sắc mặt của Phương Hạc lập tức trở nên có phần khó coi. Ngay cả Phong Ngầm là trưởng môn mà cũng tự nhận là đã bỏ bê hắn. Vậy thì hắn là sư phụ, thì còn nói gì đây? Nhưng trước mặt Phong Ngâm, vị trưởng hình trưởng lão cổ hủ này chưa bao giờ vượt quá giới hạn chỉ vì một chút yêu ghét cá nhân. Hắn im lặng ngồi trong hội đường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói gì nữa. Còn Doãn Huyền vẫn là bộ dáng cả lớp vất vơ, vô lo vô nghĩ như trước. Trưởng môn sư bá nói quá rồi. Trong thời gian ngắn ngủi hơn 30 năm, ta đã từ nửa bước hư đan đi đến ngày hôm nay. Tuy rằng có yếu tố tự thần phấn đấu, nhưng công lao của sư môn tạo dựng nền tảng cho ta cũng không thể bỏ qua. Nói thật ra thì với tốc độ của ta, cho dù là Tiêu Lục sư đệ cũng không thể so sánh được nhỉ. Lưu Hiển lắc đầu. Nếu chỉ tính riêng tốc độ tu hành, nửa năm trước hắn quả thực kém hơn người vài phần. Trước khi thành tựu kim đan, tốc độ tu hành của hắn không tính là quá nhanh. Nhưng hiện tại hắn cũng đã tấn cấp Nguyên Anh, hơn được tiến cảnh cực kỳ nhanh. Nếu thực sự chiến đấu, người chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Doãn Huyền có phần kinh ngạc, nhưng hoàn toàn không hề nản lòng, mà là chân thành cảm khái nói: có thể tiếp nhận giao huấn của Vũ Sư Thúc ở khoảng cách gần, loại ưu thế này quả thật là đấu chiến thần huyết không thể bù đắp được. Sau đó hắn chuyển chủ đề: được rồi, tuy rằng tốc độ tu hành không bằng, nhưng những năm qua ta tiêu dao tự tại, cũng vi phạm một số môn quy. Lời còn chưa dứt, Phương Hạc đã hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ trong đội đường tựa như giảm xuống vài phần. Doãn Huyền lập tức đổi giọng: là một số chuyện hành hiệp trượng nghĩa, cấp của người giàu chia cho người nghèo. Hơn nữa tuy rằng phân thành hai quả thật có phần bất tiện, nhưng cũng chính bởi vì ta có phân thân huyền âm tử này, tự mình chiếm giữ âm dương hai mặt, hai bên là tử địch, tự mình kịch chiến không ngừng, khiến cho đấu chiến thần huyết sôi trào không dứt. Vì vậy mới có thể trong thời gian ngắn ngủi hơn 30 năm, từ nửa bước hư đan liên tiếp vọt tới cảnh giới hiện tại. Đối với điều này ta không hề hối hận. Vừa dứt lời, Doãn Huyền liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Phương Hạc, vội vàng bổ sung: đừng nhìn phần thần huyền âm tử kia kế thừa phần lãnh khốc vô tình trong lòng ta, làm việc khó tránh khỏi có chỗ trái với luân thường đạo lý, nhưng hắn là hắn, ta là ta. Hắn là phần thân của ngươi, tội nghiệp hắn gây ra ngươi cũng không thể trốn tránh. Phương Hạc tức giận quát. Doãn Huyền lập tức đổi giọng: đúng vậy, đệ tử biết rõ về điểm này, bởi vậy hơn 30 năm qua ta vẫn luôn nỗ lực uốn nắn ngăn cản hành vi cực đoan của hắn, cũng đạt được hiệu quả tốt, sẽ tuyệt đối không để hắn làm ra hành động như hủy diệt Thanh Minh đạo tràng nữa. Nói đến chuyện này, ta vẫn luôn muốn nói thêm một câu: Thanh Minh đạo tràng bề ngoài nhìn thì đường hoàng, nhưng bên trong lại là một lũ trộm cướp, bị diệt môn cũng là đáng đời. Thanh Minh đạo tràng 3.972 người, người dám nói trong đó không ai vô tội sao? Doãn Huyền nhíu mày: sư phụ, đây chính là điểm mà quan điểm của chúng ta hoàn toàn trái ngược. Những người ở Thanh Minh đạo tràng nói có người chưa từng tự tay làm ác hay không, chắc chắn là có, nhưng sống trong một môi trường như vậy, sự tồn tại của mỗi người bọn họ đều là đang góp sức cho sự tồn tại của đạo tràng. Nói cách khác, tồn tại chính là ác. Cách làm của huyền âm tử thì cực đoan, nhưng cũng không phải là không thể lý giải được. Phương Hà càng thêm tức giận, nhưng so với việc Doãn Huyền cãi lại, Phương Hà càng để ý hơn chính là huyền âm tử đã chết. Chẳng lẽ quan niệm của hắn đã bắt đầu ảnh hưởng đến người rồi sao? Doãn Huyền trầm mặc một lúc. Thật ra thì lúc trước người ép ta quỳ xuống sám hối, ta chỉ đã đang lừa người thôi. Trong lòng của ta vẫn luôn cảm thấy huyền âm tử làm rất đúng. Người... được rồi, bây giờ không phải là lúc sò đỏ những chuyện cũ này. Phong Ngâm đưa tay ra hiệu cho Phương Hạc dừng lại. Doãn Huyền, lần này ngươi có thể phát hiện ra hành động của Đoạn Tiên trước chính là lập được đại công. Nhưng ngươi có phải đã sớm đoán được tất cả những chuyện này rồi không? Doãn Huyền nói, đương nhiên là không thể nào. Lúc đầu, hành động đúng hơn là huyền âm tử chỉ muốn bồi dưỡng một quân cờ hữu dụng. Nhưng không ai ngờ được quân cờ này lại thật sự phát huy tác dụng cực lớn như vậy. Ha ha, tiểu tử kia coi như chết cũng đáng. Lúc này Phương Hạc lại không nhịn được mà hừ lạnh nói, chết cũng đáng à? Thư tự cho đến giây phút cuối cùng trước khi chết, Ế Trang vẫn luôn tin tưởng ngươi, vậy mà ngươi lại nhẫn tâm vứt bỏ hắn như một quân cờ. Doãn Huyền nhún vai, chuyện này à, ta cảm thấy không, là huyền âm tử cho rằng hắn và thư tự không ai nợ ai. Thư tự vốn là không tiền đồ gì, nếu không có huyền âm tử dẫn dắt, Ế Trang hắn cũng không sống nổi đến 30 tuổi. Phương Hạc lạnh lùng nói, hiện tại hắn còn chưa sống qua 15 tuổi đấy. Nhưng hắn đã được trải nghiệm những niềm vui mà đại đa số mọi người trên thế gian này không thể nào có được. Đại trưởng quỹ của Khánh Phòng Thường Hội, cho dù chỉ làm một ngày, cũng có giá trị hơn là một kẻ mù mịt cả đời. Doãn Huyền nghiêm mặt nói, về điểm này, ta không. Huyền âm tử cho rằng, thư tự không có tư cách oán trách. Thấy hai sư đồ lại sắp sửa cãi nhau, Phong Ngâm bèn dùng một câu hỏi để cắt ngang. Đủ rồi, bây giờ không phải lúc sò đò những chuyện này. Doãn Huyền, ngươi còn muốn nói gì về chuyện Đọa Tiên được không? Doãn Huyền nói, còn một chuyện, sau khi Đà Tiêu giết huyền âm tử, hắn không giết luôn thư tự diệt khẩu, mà còn để lại cho hắn một tia tàn hồn trên con rối gỗ. Hiện tại ta có thể cảm nhận rõ ràng tàn hồn của thư tự vẫn còn tồn tại. Tuy rằng Ngọc Cốt Công và thư tự tu luyện thoạt nhìn không khác gì bằng tầm quyết phổ biến là bao nhiêu, nhưng trong đó được thêm vào một số nội dung đặc thù khiến cho Doãn Huyền có thể khống chế quân cờ này bất cứ lúc nào, cho dù đối phương chỉ còn lại là một tia tàn hồn. Đối với việc này, tuy rằng Phong Ngâm chân nhân không nói rõ, nhưng thần sắc rõ ràng có phần không đồng tình. Loại công pháp trực tiếp luyện người thành con rối này tuyệt đối không thể gọi là quang minh chính đại. Nói thẳng ra, căn bản chính là công pháp tà môn ngoại đạo. Cho dù không có chuyện Đa Tiêu phản bội lần này, thứ tự cũng tuyệt đối không thể dựa vào Ngọc Cốt Công để có được thành tựu gì trên con đường tu tiên. Nhưng Phong Ngâm khác với Phương Hạc, ông biết linh hoạt biến đổi. Vậy người có thể thông qua tàn hồn này để cảm ứng được hành động của La Tiêu không? Doãn Huyền nói, rất khó. Một mặt là tàn hồn của thứ tự không thể chịu đựng quá nhiều thứ. Mặt khác là hiện tại, La Tiêu không ở bên cạnh thứ tự. Có vẻ như hắn ta còn có chuyện khác phải làm. Nhưng tàn hồn của thứ tự có thể coi như một quân cờ bí mật. La Tiêu sẽ không làm chuyện vô ích. Hắn giữ lại thứ tự, có nửa là muốn thông qua con rối này để nắm giữ khánh phòng thương hội hơn nữa. Tuy rằng thương hội kia chỉ là trò chơi của ta, nhưng quy mô của nó cũng không nhỏ, hoàn toàn có thể dùng để làm mưa làm gió. Hắn giữ lại tàn hồn của thứ tự, hắn đã vì muốn che mắt mọi người. Con rối được tàn hồn điểm hóa gần như không khác biệt gì so với người thật. Với lòng quan hệ của thứ tự, sẽ không có ai có thể nhìn ra. Nhưng chúng ta cũng có thể lợi dụng điểm này. Thời điểm bấu chốt, nói không chừng có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng được. Phong Cầm gật đầu nói, người suy nghĩ rất chu toàn. Doãn Huyền cười nói, đa tạ trưởng bộ sư bá đã khen ngợi. Vậy nói nhiều như vậy rồi, ta có thể mạo muội hỏi một câu, ta có đủ tư cách chưa? Phong Cầm khẽ giật mình. Doãn Huyền nhân cơ hội này hỏi tiếp, ý của ta là ta có thể có được lòng tín nhiệm của mọi người không? Phong Cầm thở dài, nhất thời không biết là nên nói cái gì. Cùng lúc đó, trụ sở Tứ Tướng Tông cũng nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Tứ tướng, ta biết người ở nhà đấy, đừng có giả chết cho ta. Quý khách đến thăm, người không phái người ra tiếp đón thì thôi, vậy mà lại dám đóng cửa với ta. Cẩn thận ta phá cửa xông vào, bắt quả tang người ngay trên giường đấy. Nữ nhân áo trắng trần trần, chẳng mảy may quan tâm đến ánh mắt phẫn nộ như muốn phun lửa của 20 người trước cửa trụ sở, lên tiếng khiêu khích vào trong. Đối với các tu sĩ của Tứ Tướng Tông mà nói, cảnh tượng này quả thật hiếm thấy trong phòng mấy chục năm qua. Đường đường là đại phái thượng phẩm của Vạn Tiên Bình, vậy mà bị một kim đan trần nhân chặn cửa chửi rủa. Chuyện này thật sự chưa từng nghe thấy qua bao giờ. Có điều khi cân nhắc đến kẻ gây ra hành động kỳ quái kia lại chính là Cửu Châu đệ nhất kim đan, nhân vật đang có uy danh lừng lẫy khắp giang hồ, thì những kẻ giữ cửa này cũng chỉ đành nuốt hận vào trong. Bởi lẽ cho dù muốn lên tiếng cũng không đến phiền bọn họ. Tứ tướng Trần Quân hiện đang bế quan tu luyện trong trụ sở mật, gặp phải chuyện thế này hắn không thể nào không lộ diện. Quả nhiên, chỉ sau một nén nhang, Tứ tướng Trần Quân đã sải bước ra khỏi động phủ, đi đến trước mặt Tiểu Vũ. Trên mặt của Trần Quân hiện rõ vẻ giận dữ, mà Trần Quân nổi giận sao phải chuyện tâm thương. Vài tên tu sĩ kim đan đang cảnh giữ ở cửa, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn thôi cũng đủ khiến cho hô hấp phải khó khăn. Có chuyện gì? Đương nhiên đã có chuyện rồi. Tiểu Vũ cười lớn gật đầu. Đối mặt với Tứ tướng Trần Quân uy nghiêm như là ngục, như là biển, nàng không hề nao núng. Cựu Châu đệ nhất kim đan quả nhiên danh bất hư truyền. Vài tên tu sĩ canh cửa không khỏi thầm cảm khái, câu nói kia thật sự quá chuẩn xác. Trên đời này chỉ có đặt sai tên chứ không hề có chuyện gọi nhầm một ngoại hiệu. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Trần Quân, trên đời này có tu sĩ kim đan nào có thể ung dung như vậy? Mấy tên bọn họ cũng được xem là nhân vật kiệt xuất trong hàng ngũ kim đan, lại là đệ tử của Tứ tướng Tông, thế mà chỉ cần nhìn bóng lưng của Tứ tướng Trần Quân thôi cũng đủ khiến cho bàng quang muốn nổ tung rồi. Tự hỏi bản thân, cho dù có tu luyện thêm 10 năm, 20 năm nữa, cảnh giới có đột phá lớn hơn nữa, e rằng cũng khó có thể bình tĩnh trước cơn thịnh nộ của Trần Quân. Thế nhưng Tiêu Vũ lại thong dong tự tại, tiềm lực khó lường. Thế nhưng nàng căn bản không thể dùng tiêu chuẩn của kim đan để đánh giá. Nàng là một con quái vật mang hình dáng của kim đan. Một con quái vật dám đứng trước mặt Trần Quân buông lời ngông cuồng. Ta đến để khiêu chiến ngươi. Lúc này cơn thịnh nộ của tứ tướng Trần Quân đã bị nỗi kinh ngạc ép xuống. Khiêu chiến ta sao? Cho dù tứ tướng Trần Quân kiến thức uyên bác, cũng không thể nào ngờ đến việc mình sẽ gặp phải chuyện kỳ quái như thế này. Chẳng thể Tiêu Vũ, kẻ được rất cao tầng đánh giá là cửu châu đệ nhất kim đan, lại bị tẩu hỏa nhập ma, khiến cho ma khí xâm nhập vào não rồi sao? Thế mà dám cả gan đến khiêu chiến một vị chân quân, lại còn là một vị chân quân thành danh đã lâu, lại am hiểu thực chiến. Hay là do hơn nửa năm qua, do giải đấu quần tiên đại vị quá thể cao thể thức phần cấp tác chiến, khiến cho nàng tự cao tự đại, thật sự cho rằng bản thân vô địch thiên hạ. Có điều cho dù Tiêu Vũ có tự tin đến đâu, thì xuất sư cũng phải có danh phận. Nàng lấy lý do gì để khiêu chiến ta chứ? Vì vậy tư tướng Trần Quân im lặng, chờ đợi Tiêu Vũ giải thích rõ ràng. Nếu lời giải thích này không thể khiến hắn hài lòng, hắn sẽ không ngại dùng những thủ đoạn tàn độc nhất, khiến cho đối thủ phải nhớ đời, giúp bà ta hiểu rõ sự chênh lệch không thể nào san lấp giữa hợp thể kỳ và kim đan kỳ. Trước cơn bão lớn, mặt biển thường tĩnh lặng. Ngay sau đó Tiêu Vũ mở miệng, nàng dường như đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi như vậy, nên thản nhiên đáp lại. Ta đến đây là vì muốn bảo vệ cho sự trong sạch của cửu châu. Người nói cái gì? Tư tướng chân quân trừng lớn hai mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cơn thịnh nộ ngút trời cũng dần tan biến. Tiểu Vũ, nữ nhân nổi tiếng là kẻ phá hoại giới hạn đạo đức của cửu châu mà dám mạnh miệng tuyên bố là vì muốn bảo vệ cho sự trong sạch ư? Với người, cách tốt nhất để bảo vệ cho sự trong sạch của cửu châu chính là rút kiếm tự sát. Thế nhưng sau khi nói ra những lời hoang đường ấy, Tiêu Vũ lại càng tỏ ra nghiêm túc hơn. Ta không hề đùa, tuy rằng thế nhân luôn hiểu lầm ta, nhưng sâu thẳm trong tim ta luôn hướng về thiên hạ. Ta được xưng tụng là cửu châu đệ nhất kim đan, mang danh đệ nhất, tất nhiên phải làm chút chuyện gì đó cho mảnh đất mà ta yêu mến chứ. Tư tướng Trần Quân cố gắng kìm nén, gằn giọng nói. Được rồi, coi như thật sự lo nghĩ cho thiên hạ, vậy thì việc ngươi chạy đến trước cửa tứ tướng tông ta ăn nói sằng bậy là có ý gì? Tiểu Vũ đáp, ta đến là để khiêu chiến ngươi. Ai cũng biết Trần Quân là chuyên gia hàng đầu cửu châu trong lĩnh vực Tư tướng Trần Quân đắc ý gật đầu, cơn giận khi nãy cũng tàn đi ít nhiều. Hắn không phải là kẻ thổ lỗ dễ dỗ, thế nhưng bất luận là ai khi được khen ngợi ở lĩnh vực mà bản thân am hiểu nhất thì cũng sẽ cảm thấy vui. Huống hồ ngoại trừ Tiêu Vũ ra, hiếm có kẻ nào dám khen ngợi hắn là chuyên gia trong lĩnh vực kia một cách trắng trợn như vậy. Danh hiệu này khiến cho tứ tướng Trần Quân âm thầm đắc chí. Nhưng ngay sau đó, niềm vui đã tan thành bầy khói. Cũng là tên dâm tà lớn nhất cửu châu. Cái đồ khốn kiếp nhà ngươi! Tứ tướng Trần Quân tức giận đến mức muốn nổ tung. Nếu không phải có tiền tâm của Trần Quân kiềm chế, thì hắn đã lập tức ra tay nghiền nát Tiểu Vũ thành tro bụi rồi. Người đã biết ta là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này thì phải hiểu rõ, ta vô cùng căm ghét những hành vi giao phối bừa bãi. Ví dụ như đám người trong Âm Dương Tông kia chỉ biết hưởng thụ thu vui xác thịt, là không chịu suy nghĩ cho thế hệ mai sau của cửu châu. Ta khinh thường bọn chúng, ta đang theo đuổi một sự nghiệp vô cùng vĩ đại. Đó chỉ là người tự cho mình là đúng, tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Tiểu Vũ lạnh lùng nói, trên thực tế, cái đạo lý sinh sôi nảy nở mà người luôn rao giảng kia sẽ chỉ khiến cho dâm dục tràn lan. Những tu sĩ sống ở hiện tại sẽ không bao giờ lo nghĩ cho tương lai hàng vạn năm sau. Đạo đức của ngươi chỉ là cái cớ để bọn chúng ve bọc cho hành vi phóng đãng của mình mà thôi. Khuyến khích sinh sôi nảy nở chính là khuyến khích dâm loạn. Khi ngươi rao giảng đạo lý ấy, ngươi có từng nghĩ đến việc nếu như con cháu của ngươi từ nhỏ đã xa đọa vào dâm dục hay chưa? Tư tướng Trần Quân tức giận quát, ta có con cháu, mỗi người đều ngay thẳng, chưa từng có kẻ nào xa đọa. Tiểu Vũ thản nhiên đáp, nhưng ở cửu châu còn có biết bao nhiêu bậc cha mẹ khác có thể vì cái đạo lý mà người rao giảng kia mà phải đau lòng nhìn con cái họ xa đọa. Ngươi là chuyên gia, ngươi phải chịu trách nhiệm cho việc này. Bất kể ngươi có cố tình hay không thì ngươi cũng là cái tên dâm tà lớn nhất Cửu Châu. Từ Tương Trần Quân tức đến mức nghẹn họng. Lúc này Tiêu Vũ lại được thế tấn công. Còn ta, người bảo vệ cho sự trong sạch của Cửu Châu, người truyền bá cho quan điểm về trinh tiết, đấu sĩ phản đối dâm loạn vĩ đại sẽ đánh bại ngươi, giúp cho các tu sĩ Cửu Châu uốn nắn lại nhân sinh quan, khiến cho bọn họ biết rằng cái đạo lý sinh sôi nảy nở kia chính là tà đạo. Kẻ nào dám có những hành vi dâm loạn đều sẽ bị người đời phỉ nhổ. Nàng còn chưa dứt lời, Tư Tướng Trần Quân đã cầm lên đầy giận dữ: Tiểu Vũ, đi chết đi! Ngay sau đó một trận chiến kinh thiên động địa cập Trần Quân sắp sửa đổ ra ngay trong quận Tiên Thành. Thế nhưng Tiêu Vũ vẫn bình tĩnh như thường. Khoan, đợi đã. Vừa dứt lời, nàng rút thí trúc kiếm bên hồng ra, điểm một cái vào khoảng không trước mặt. Không gian xung quanh bỗng dừng co lại, khiến cho đám tù sĩ của Tứ Tướng Tông đứng xem phải biến sắc. Tứ Tướng Trần Quân cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn ra tay, tuy rằng chưa dốc hết toàn lực, cũng không phải là sát chiêu, nhưng ít nhất cũng đủ khiến cho Tiêu Vũ bị thương. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng thực lực của đối phương, cũng không hề xem nàng là kim đan bình thường. Vừa rồi hắn thi triển tứ tướng phá chính là dùng để đối phó với tu sĩ hóa thần. Thế nhưng tuy có phần miễn cưỡng, nhưng Tiêu Vũ lại hóa giải được. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Tiêu Vũ xoa xoa cổ tay thản nhiên đáp: Động thủ ở đây chỉ khiến cho lão quái vật kia được lợi mà thôi. Đến võ đài đi. Được. Tư Tướng Trần Quân nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn giận. Trong quần Tiên Thành không thiếu nhất chính là võ đài. Ngoài trừ võ đài trung tâm ở Tiên Nhất Khu ra, còn có vô số những võ đài lớn nhỏ khác. Trong đó không thiếu những võ đài có thể chịu được lực công kích của Trần Quân. Trên đường cùng với Tư Tướng Trần Quân đi đến võ đài, Tiêu Vũ bỗng nhiên lên tiếng: Lần này ta đến tìm ngươi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tuy rằng ban nãy bị Tiêu Vũ chọc giận đến mức run người, nhưng Tư Tướng Trần Quân cũng hiểu rõ đối phương không thể nào vô duyên vô cớ khiêu khích hắn như vậy, nhất là câu nói chậm đã kia. Cùng với việc cố tình dẫn hắn đến võ đài, hắn đã có ẩn tình gì đó. Người cứ nói thẳng ra. Tiêu Vũ thủ liễm thái độ, cười nói: Tên đệ tử kia của ngươi hắn có vấn đề rất lớn. Tư Tướng Trần Quân nghe vậy thì sửng sốt, trong đầu hiện lên vô số suy đoán, nhanh chóng hiểu được lý do vì sao Tiêu Vũ lại cố tình chọc giận mình. Bởi vì trước khi Tiêu Vũ đến không lâu, La Tiêu bỗng nhiên đến tìm hắn, nói là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Hắn thân là sư phụ, tất nhiên vô cùng coi trọng đệ tử của mình. Thế nhưng hắn cũng không thể nào làm lơ trước hành động khiêu khích của Tiêu Vũ. Vì vậy hắn đành phải đuổi La Tiêu đi, giải quyết xong chuyện này rồi tính tiếp. Bây giờ xem ra đây chính là mục đích của Tiêu Vũ. La Tiêu rốt cuộc có vấn đề gì? Tiêu Vũ trầm mặc một lát lại đáp: Nhưng lời ta nói tiếp theo người có thể sẽ cảm thấy khó tin. Dựa vào mối quan hệ giữa chúng ta, ta không mong ngươi sẽ tin tưởng ta, nhưng ít nhất ngươi nên nghe thử chút. Tư Tướng Trần Quân thản nhiên đáp: Chỉ bằng một chiêu vừa rồi ngươi đã được tứ tướng phá của ta, ta có thể nghe ngươi kể lể hết những gì muốn nói, bất kể là chuyện hoang đường đến mức nào. Vậy thì... Tiểu Vũ nhíu mày, sắp xếp lại câu chữ trong đầu. Làm thuyết khách chưa bao giờ là sở trường của nàng. Huống hồ đối tượng mà nàng muốn thuyết phục lại là một lão già kỳ quái, chuyên nghiên cứu về vấn đề sinh sản. Hơn nữa nàng còn chưa nghĩ ra được lý do hợp lý nào. Vừa rồi nàng cố tình khiêu chiến hắn cũng là bất đắc dĩ. Không ngờ rằng La Tiêu lại hành động nhanh như vậy. Theo lý mà nói, sau khi giết Huyền Âm Tử, ít nhất thì hắn ta cũng phải mất một khoảng thời gian để xử lý hậu sự. Hơn nữa hắn ta cũng phải kiểm tra xem kế hoạch của mình có bị bại lộ hay là không. Thế mà hắn ta lại trực tiếp đến tìm Tư Tướng Trần Quân. Nếu nàng không đến kịp thời, ngăn cản kịp thời, thì e rằng hắn ta đã thành công rồi. Lúc đó nàng và La Tiêu đều phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Nàng và Tư Tướng Trần Quân không có giao tình gì, rất dễ bị cản ở ngoài cửa. Chắc chắn La Tiêu sẽ nghĩ ra cách để ngăn cản hai người gặp mặt. Vì vậy nàng đành phải dùng kế sách bất ngờ, lấy danh nghĩa là một đấu sĩ phản đối dâm loạn, ép buộc Tư Tướng Trần Quân phải ra mặt. Vấn đề duy nhất chính là hành động của nàng quá lộ liễu, chắc chắn sẽ khiến cho La Tiêu nghi ngờ. Liệu hắn ta có nhận ra bản thân đã bị bại lộ hay không? liệu hắn ta có nghĩ đến những bí mật trong người Huyền Âm Tử hay không. Nhưng mà lúc này nàng cũng không còn tâm trí đâu mà lo lắng đến những chuyện đó nữa. Lúc này Tiểu Vũ bỗng nhìn có phần thất thần. Nàng thầm nghĩ, nếu tên Tiểu Lục kia có mặt ở đây thì tốt rồi. Với đầu óc của hắn ta, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách vẹn toàn đôi đường. Vừa có thể ngăn cản La Tiêu ra tay với tư tướng Trần Quân, lại có thể khiến cho mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, khi cho La Tiêu không thể tìm ra sơ hở. Tên đọc ấy có quá nhiều quỷ kế. Cho nên, tên tiện nhân nhà ngươi, lúc này là lúc ngươi nên xuất hiện. Ngươi để trốn ở đâu trong chơi hả? Giống... Tiếng lòng ngầm vang vọng khắp tinh không. Từ một vòng xoáy, một con cự long dài hàng trăm dặm bay ra. Thế nhưng ngày sau đó, thân thể của nó bị xé ra làm đôi. Màu tươi như thác nước đổ xuống, nhuộm đỏ cả một vùng tinh không. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, thi thể của nó đã bị tinh quang bao phủ, hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, một thế giới bên trong cơ thể nó cũng biến mất. Hàng vạn vạn sinh linh trong đó cũng tan thành bầy khói. Lại một con rơi lòng bị giết. Thế nhưng kẻ sát nhân kia lại thờ ơ trước cái chết của nó cùng với sự diệt vong của hàng vạn vạn sinh linh. Trong đôi mắt lạnh băng ấy chỉ có sát khí. Cảnh tượng trước mắt còn đáng sợ hơn cả cửu u thẩm uyên. Đúng lúc này, một giọng nói có phần mệt mỏi bỗng nhiên vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Này, đây Lưu Tôn tiền bối, gần đây người có cảm thấy nội tiết tố của mình có chút vấn đề không? Từ trong phòng xoáy kia, ánh mắt lạnh như băng muốn hủy diệt cả thế giới, chậm rãi nhìn ra. Uy áp của đế quân khiến cho các vì sao cũng phải run lên. Thế nhưng người vừa lên tiếng kia lại tỏ ra rất bình tĩnh. Chỉ có điều trên mặt của hắn ta mang theo vẻ phiền muộn. Trước đó, người khẳng định kẻ phản bội đang trốn trong vòng xoáy. Ta hỏi vì sao? Người nói là trực giác mách bảo. Được rồi, ta tin người. Người nói muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đó, phải tăng áp lực, buộc hắn ta phải lộ diện. Ta hoàn toàn đồng ý. Sau đó người lại muốn ta ở đây xem người biểu diễn vở kịch hoang đường này hay sao? Mỗi ngày cô gái đổ lòng để liều tồn, toàn làm những chuyện như thế này sao? Tiểu Lục bĩu môi. Tính đến hiện tại, ta đã cùng ngươi xem vở kịch đổ lòng suốt 3 ngày. Dưới lòng chết trên tay của ngươi đã sắp 2 chữ số rồi. Chúng ta là người đã thể hiện thần uy vô địch của ngươi rất tốt. Nhưng loại giết chóc này còn có ý nghĩa gì? Rút giận à? Xả hận à? Hay ngươi cảm thấy kẻ phản bội kia có thể trốn trong cơ thể của những con rơi lòng đó? Hơn được căn cơ tồn tại của quần tiên mộ, nói cho cùng chính là những con rơi lòng này. Người giết sạch rơi lòng, kết cấu căn bản của quần tiên mộ cũng xong đời. Di sản các người nằm đó vất vả cực khổ mới có thể lưu lại cũng theo đó mà tan thành bọt nước. Hay là ngươi tính dùng phương thức đại triển hùng phong này khiến cho ta khuynh đảo sang ngươi, thuận tiện liên hôn? Thật là ngại quá, ta thật sự không có hứng thú với chuyện này, mà ta cũng không cảm thấy ngươi sẽ chủ động buông thả như vậy. Như vậy suy nghĩ đi lại, ta chỉ có thể hỏi vấn đề vừa rồi. Để Lưu Tôn tiền bối, chẳng lẽ ngươi ngớt mất cân bằng nội tiết tố hay sao? Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Đế Liều Tôn, Tiểu Lục nói, yên tâm đi, ta sẽ không chê cười ngươi. Trên con đường tu tiên, tu sĩ cảnh giới càng cao càng có khả năng mắc phải một số sở thích quái dị. Ví dụ như ta biết có một lão gia tên là Tứ Tướng Trần Quân, cả đời tận tâm tận lực với việc mở rộng sinh số chỉ đạo, tự mình biến bản thân từ một kẻ phong cốt cao ngạo trở thành một tên háo sắc tuyệt thế. Cho nên nếu như hiện tại người nói cho ta biết hứng thú của người chính là tan sát giới long, ta sẽ tin tưởng ngay. Để Liều Tôn tiền bối, chẳng lẽ ngươi cũng là loại người vì mất cân bằng nội tiết tố mà sinh ra loại quái thích này sao chứ? Đối mặt với câu hỏi đầy chân thành của Tiêu Lục, Để Liều Tôn chỉ nghiêng đầu. Ở phía bên kia tinh hà xa xôi vô tận, khóa chặt một con giới long đang thong dong trôi nổi. Sau một khắc, Để Liều Tôn biến mất tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Bàn tay thon dài như ngọc hóa thành lưỡi dao vô hình sắc bén, một dao chặt đứt đầu của rơi lòng. Một con rơi lòng trời sinh thần thông, uy năng có thể sánh ngang với tiền thú, cứ như vậy bị Đế Liều Tôn một chiều chém giết. Tiêu Đục đứng bên cạnh yên lặng quan sát tất cả mọi chuyện, khẽ thở dài. Người mất cân bằng nội tiết tố chắc chắn không thể chém ra một đạo dứt khoát như vậy. Lời còn chưa dứt, Tiêu Trục chỉ cảm thấy ánh mắt của Đế Lưu Tôn nhìn qua có phần thay đổi rồi. Bởi vì một đạo vừa rồi ẩn chứa huyền diệu, cũng không phải dễ dàng nhìn ra. Ít nhất đổi thành đại đa số tu sĩ ở Cửu Châu Đại Lục hiện nay, bọn họ chỉ có thể cảm thán Đế Lưu Tôn thần uy vô địch, mà không cách nào hiểu được nàng giơ tay lên chính là đang nâng lưỡi dao tiên tâm. Điều này một mặt chứng minh tâm tính của nàng vẫn duy trì lý trí và tỉnh táo, mặt khác cũng làm một phen thử thách Tiêu Lục, xem hắn có thể nhìn ra dụng ý của nàng hay không. Đương nhiên là Tiêu Lục nhìn ra, tuy rằng thực lực hai bên chênh lệch một trời một vực, nhưng mà nhãn lực của hắn tuyệt đối không tệ. 150 năm trước, hắn từng giao thủ chính diện với một tên tọa tiền chính hiệu. Đối với thủ đoạn của tiên nhân, hắn đã được chứng kiến rất nhiều, nhưng những điều này chỉ là chi tiết nhỏ nhặt. Sau một đao này, rốt cuộc Tiêu Lục cũng có thể xác nhận suy đoán của mình. Hắn lắc đầu nói, nếu như việc gây tàn sát giới long không phải do mất cân bằng nội tiết, vậy ta chỉ có thể nghĩ đến một lời giải thích khác. Đó là những con giới long này có lý do nhất định phải chết, nhưng chúng nó rõ ràng là căn cứ quần tiên mộ mà các người năm xưa phải vất vả tìm kiếm và bồi dưỡng. Nếu cần giết, các người đã sớm ra tay rồi. Như vậy biến hóa xảy ra là sau khi các ngươi thức tỉnh? Không, hẳn phải là biến hóa xảy ra cách đây không đâu. Bởi vì với tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ không kiên nhẫn chờ đợi. Về phần nội dung của biến hóa, ta đoán là chúng nó đã trúng phải một loại dị độc cực kỳ đáng sợ, hơn nữa không thể giải được. Gương mặt của Đế Lưu Tôn lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng biến mất. Nàng sớm đoán được Tiêu Lục rất nhạy bén, nhưng không ngờ hắn lại nhạy bén đến mức này. Ba ngày nay, nàng hoàn toàn không giải thích mình đang làm gì, vậy mà Tiêu Lục lại có thể suy đoán ra tất cả. Nàng đưa ánh mắt chăm chú ra trước nay chưa từng có, đánh giá Tiêu Lục, không mang theo công kích mãnh liệt, nhưng lại có thể xuyên thấu tất cả phòng cự bên ngoài. Rất lâu sau, Đế Lưu Tôn có phần hài lòng, cũng có phần bất đắc dĩ, mở miệng vạch trần chân tướng. Không sai, nhưng con giới long này đều đã bị nhiễm độc. Đoạn tiên có thể tùy thời dùng một mệnh lệnh để khống chế chúng, sau đó cướp lấy bảo vật được cất giấu trong cơ thể của chúng. Đương nhiên với tầm mắt của đoạn tiên, chưa chắc đã để ý đến sinh sản của chúng ta để lại đây. Nhưng ít ra thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội lấy lại chúng nữa. Tiêu Lục nhún vai. Nhưng người chém giết giới long nhanh như vậy, hình như còn chưa kịp lấy ra thứ gì bên trong, thậm chí còn chưa kịp ứng phó với ức vạn sinh linh trong cơ thể của giới long. Trên tổng thể mà nói, đây là biện pháp tốt hơn là để càng nhiều giới long bị ô nhiễm. Đây Điều Tôn giải thích, loại độc này cách đây 16.000 năm chúng ta từng lĩnh giáo qua rồi. Tính truyền nhiễm cực mạnh, ăn mòn cực nhanh, hơn nữa còn có độc tính cực cao. Cách giải quyết duy nhất chính là ngay khi phát hiện lập tức tiêu diệt toàn bộ những kẻ trúng độc. Đây là sự nhân từ đối với tất cả mọi người rồi. Tiêu Lục nghe vậy, trong lòng chấn động, không khỏi trầm mặc hồi lâu. Trên đời này thật sự tồn tại loại kỳ độc đáng sợ như vậy sao? Ngay cả giới long là một sinh vật thần kỳ, có thể dung nạp cả thế giới, cũng không thể nào chống cự được à? Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, cái chế tạo và hạ độc là tiên nhân cao quý xa vời. Thủ đoạn của bọn họ nào phải tu sĩ Cửu Châu có thể lý giải được. Như vậy bản tôn của người ở lại đây là vì muốn xử lý loại kỳ độc này sao? Đế Lưu Tôn nói, ngoài trừ ta ra, ta không yên tâm giao chuyện này cho bất kỳ ai khác. Hơn nữa, cho dù loại độc này có lây lan nhanh hơn nữa, cũng phải có nguồn gốc mới có thể khuếch tán. Ta nghĩ ta sắp tìm được nguồn gốc của nó rồi. Tiêu Lục cười nói, chuyện này còn cần phải suy nghĩ sao? Hiện tại trong vòng xoáy tinh hà chỉ còn lại vài tên lưu đày, dùng phương pháp loại trừ là có thể tìm ra. Tiền bối, lúc trước người quyết định lưu đày 8 người bạch trạch, có từng nghĩ đến sẽ gặp phiền phức như thế này không? Đế Lưu Tôn rất thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình. Đây đúng là một phiền phức nằm ngoài dự đoán, nhưng lúc ấy ta không còn lựa chọn nào khác. Mà hiện tại, bản tôn của ngươi lại bị vây ở chỗ này. Trong quần tiên thành, chỉ có một mình phần thần của ngươi sao? Chà chà, xem ra nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì đúng là có lỗi với bố cuộc này rồi. Tiêu Lục nói đến đây, theo như bản năng muốn nhấc chân, nhưng lại nhanh chóng thu chân về. Không đúng, nếu đã là bố cục, chắc chắn ngươi sẽ không dễ dàng để ta quay về như vậy. Cho nên tiền bối, đây chính là nguyên nhân ngươi cố gắng giữ ta lại. Đế Lưu Tôn nói, ở đây bản tôn có thể trông chừng ngươi. Trong quần tiên thành, tuy có bằng hữu và phân thân của ta, nhưng ở khoảng giữa nơi này và quần tiên thành sẽ không có ai giúp đỡ ngươi. Giữa vòng xoáy tinh hà và quần tiên thành, Kiêm Khắc mà nói cũng là địa bàn mà Vạn Tiền Bình đã khai phá. Nhưng mà trong tình huống hiện tại, đúng là không ai dám bảo đảm nơi đó tuyệt đối an toàn. Tiêu Lục trầm mặc một lát, tình hình bên quần tiên thành, ngươi có thể thông qua liên hệ giữa bản tôn và phân thân để nắm giữ toàn bộ sao? Đương nhiên là có thể. Đế Lưu Tôn nói, nếu người muốn biết tình hình bên đó, ta có thể nói cho người biết. Trong quần tiên thành, Đoạ Tiền đã bắt đầu hành động. Ta có thể ngửi thấy mùi hôi thối của bọn chúng, nhưng mà... Tiêu Lục thở dài, nhưng mà vẫn không thể xác định vị trí chính xác của chúng. Bây giờ ta rất hoài nghi, có phải khứu giác của ngươi đã bị lợi dụng rồi hay không? Trên đây chính là câu chuyện mà ta muốn kể cho ngươi. Trong một võ đài nào đó ở quần tiên thành, Tiểu Vũ Va Đọc suy nghĩ, rốt cuộc dưới tình huống không tiết lộ quá nhiều bí mật, nàng cũng kể xong câu chuyện của Doãn Huyền và La Tiêu. Tư Tương Trần Quân nghe xong, gương mặt lộ vẻ trầm tư, không vội đáp lại. Câu chuyện của Tiểu Vũ đúng là rất hay. Tuy rằng rất nhiều điểm mấu chốt đã bị lược bỏ, nhưng nhìn chung vẫn là một câu chuyện rất có sức thuyết phục. Nhưng mà có nên tin tưởng nàng ta hay không? Một nữ nhân cơ hồ không có bất kỳ giao tình nào với mình. Nghĩ kỹ lại, tuy rằng bản thân không có giao tình gì với Thần Kiếm Phái, Tứ Tướng Tông và Thần Kiếm Phái cũng rất ít khi qua lại, nhưng bọn họ cũng không có thủ án gì. Vậy thì tại sao nàng phải cố ý chạy đến kể cho mình nghe một câu chuyện hoang đường như vậy? Nàng có thể nhận được lợi ích gì? Nhưng nếu câu chuyện là thật mà bản thân lại lờ là, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Câu chuyện rất hay. Trầm mặc thật lâu, Tư Tướng Trần Quân rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, nhưng nó không đủ để thuyết phục tất cả mọi người. Tiểu Vũ thản nhiên nói, ta cũng không mong chờ quá nhiều vật trí thông minh của tu sĩ Cửu Châu hiện nay. Rất tốt. Tư Tướng Trần Quân gật đầu, lần nữa nói, rất tốt, chuyện này ta sẽ tự mình xử lý. Tiểu Vũ cười nói, vậy ta chờ tin tốt của ngươi. Sau một khắc, Tư Tướng Trần Quân biến mất tại chỗ, bóng lưng có phần cô tịch. Mà nụ cười của Tiêu Vũ cũng dần thu liễm, hoặc có thể nói là trở nên có phần mỉa mai. Nàng giơ tay, dùng ngón tay thay bút viết lên không trung. Rất nhanh sau đó liền viết xong một bức thư vô hình. Nội dung rất đơn giản, chính là bảo hai vị trưởng lão Lục Ly và Chu Minh của Thần Kiếm Phái lập tức đến theo dõi Tứ Tướng Trần Quân, nhân cơ hội ra tay. Nàng không tin tưởng Tư Tướng Trần Quân có thể tự mình xử lý La Tiêu, bởi vì hiện tại La Tiêu không phải là một người, mà đối với đồ đệ mà mình từng coi trọng, chưa chắc Tư Tướng Trần Quân đã có thể nhẫn tâm hạ thủ. Hơn nữa với trí thông minh của Tư Tướng Trần Quân, bảo hắn tự mình xử lý chẳng khác nào bảo hắn đi chịu chết. Viết xong bức thư, Tiểu Vũ khẽ búng tay, bức thư vô hình lập tức bay đi. Loại thư tín này được nàng dùng chân nguyên điều động, tốc độ còn nhanh hơn phi kiếm chuyển thư rất nhiều. Nàng nhìn theo bức thư bay xa, trên mặt lộ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, nàng huýt sáo, nâng tay ném một viên xúc sắc trong lòng bàn tay. Viên xúc sắc có 6 mặt, trên mỗi mặt đều có khắc chữ ăn, uống, gái, cờ, bạc, tới, hết. Nhìn bề mặt nhẵn bóng của viên xúc sắc, có thể thấy tần suất sử dụng rất cao. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, 6 mặt đều xuất hiện. Tiêu Vũ cười khà khà 2 tiếng. Sau đó, tài nhân rời khỏi võ đài. Có điểm ngay khi vừa bước ra khỏi võ đài, thân sắc trên mặt của nàng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Dáng vẻ đời biếng biến mất không còn một mảnh. Ánh mắt trở nên sắc bén như hai thanh kiếm sắc. Mẹ kiếp, biết ngay là có kẻ ngu ngốc không có mắt đến cướp thư mà. Bức thư này mới chính là con mồi thật sự của Tiểu Vũ. Tuy rằng nàng không dám chắc chắn có người theo dõi mình và Tư Tướng Trần Quân hay không, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Dù sao thì nàng cũng không phải là cô bé con năm xưa phải dựa dẫm vào sư huynh. Hiện tại Tiêu Lục không còn ở đây, Phong Ngâm và những người khác vẫn còn ở lại Thần Kiếm Sơn. Nàng phải hành động. Trên thực tế, nàng đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Phụ đã đến nơi bức thư bị đánh chặn. Khu vực Tiên Tam, một hành lang hẹp. Nơi này là hành lang nối liền khu vực Tiên Tam và Tiên Ngũ. Người qua lại không nhiều. Đây là con đường mà Tiêu Vũ cố ý lựa chọn. Bởi vì ra tay ở đây sẽ không bị người khác chú ý. Hơn nữa có thể nhanh chóng chạy trốn từ khu vực Tiên Ngũ đến nơi khác. Vấn đề duy nhất là Tiêu Vũ đã tính đến điểm này. Nàng sẽ xuất hiện ở đây với tốc độ cực nhanh chặn đường kẻ cướp thư. Đương nhiên đối phương là đọa tiên, khả năng không chặn được cũng rất lớn. Nhưng như vậy cũng có thể nói rõ một vấn đề. Trong quần tiên thành, đọa tiên có cao thủ mà ngay cả Tiêu Vũ cũng không thể nào ngăn cản. Rất có thể là Tiêu chỉ là một con cờ, một con rối bị đẩy ra để thu hút sự chú ý. Có điều khi Tiêu Vũ chạy đến nơi, gương mặt lên nở nụ cười khổ. Mẹ kiếp, đúng là Chu Toàn. Kẻ cướp thư quả nhiên bị nàng chặn lại. Ba tên nhóc mặc trang phục thủ sĩ, tu vi từ trúc cơ đến kim đan. Lúc này bọn chúng đang vô cùng vui vẻ, dùng một tấm lưới nhỏ chặn bức thư vô hình của Tiêu Vũ, đồng thời còn đang thảo luận xem nên phân chia số tiền thưởng như thế nào. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Tiêu Vũ cũng đã đoán ra được thủ đoạn của đối phương. Bản tôn không xuất hiện, chỉ phải vài tên tép rìu đến gánh tội thay. Thủ đoạn này cũng thật đúng là cao tay. Hiện tại nàng có thể làm gì? Bắt lấy bà tên nhóc này, sau đó lần theo manh mối à? Chắc chắn sẽ không điều tra ra được gì. Tiểu Vũ có ngốc mới không biết bà tên nhóc này đến từ đâu. Chắc chắn là do một tên thần bí nào đó bỏ ra một số tiền nhỏ thuê bọn chúng đến, đưa cho bọn chúng tấm lưới, sau đó bảo bọn chúng chạy đến đây chặn đường. Mà tên thần bí kia chắc chắn là do người khác sai khiến. Hiện tại có đi tìm cũng chỉ tìm được một cỗ thi thể, manh mối gì cũng không còn. Cho nên là Tiêu Vũ cũng không có hứng thú với ba tên nhóc này. Nàng đứng ở hành lang suy nghĩ một lúc, sau đó nhanh chóng thay đổi mục tiêu, thân hình lóe lên rồi biến mất. Nàng quyết định đi tìm tư tướng Trần Quân. Trong tình huống bình thường, nàng nên đi bắt ba tên nhóc kia. Tuy rằng bọn chúng chỉ là tép riêu, hơn nữa rất nhiều manh mối đều đã bị hủy. Nhưng đây là tu tiên giới, là quần tiên thành. Chỉ cần cẩn thận điều tra, nhất định sẽ tìm được một ít manh mối. Cho dù chỉ còn là một bộ hải cốt, cũng có thể dùng truy hồn thuật, đại diễn thuật, chiềm tình thuật để lần theo manh mối. Trong tình huống hiện tại, bất kỳ manh mối nào cũng không thể bỏ qua. Nhưng Tiêu Vũ nghĩ ngược lại, giả như mình thật sự làm vậy, ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa là tư tướng Trần Quân sẽ hoàn toàn bị bỏ mặc. Âm mưu của đối phương hẳn là chờ đợi thời cơ như vậy. Mà mới ấn tượng mà trước giờ nàng ta lưu lại cho người khác, e là còn chưa đủ trí thông minh để xử lý tình huống thỏa đáng. Vị kim đan đệ nhất cửu châu tiếng tăm lừng lẫy này, xưa nay chưa từng nổi danh là có trí tuệ siêu quần. Với Tiêu Vũ, người ta chỉ biết hai điều. Thứ nhất, nàng ta rất mạnh. Thứ hai, nàng ta hoàn toàn không có tiết tháo. Chỉ e rằng có người trong Thần Kiếm phái, những người đã đấu trí đấu dũng với Tiêu Vũ hơn trăm năm nay mới có thể hiểu rõ. Khi cần thiết, Tiêu Vũ còn tinh ranh hơn rất nhiều người. Về điểm này, Trường Hình trưởng lão Phương Hạc có thể dùng mái tóc bạc và nếp nhăn trên mặt mình để chứng minh. Khi Tiêu Vũ một lần nữa xuất hiện trước cổng Tứ Tướng Tông, quả nhiên bị cự tuyệt thẳng thừng. Hai người canh cổng được thay bằng hai gã hán tử cao lớn vạm vỡ, tỏa ra khí tức nguyên anh đồng được. Dùng cả nguyên anh chân nhân để canh cổng, e rằng đến cả Thịnh Kinh Tiền Bồn cũng không phô trương đến mức như vậy. Điều này với Tứ Tướng Tông mà nói, đương nhiên không phải chuyện thường ngày. Nói cách khác, bên trong trụ sở chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Tiêu Vũ không chút do dự phá cửa xông vào. Hai tên thủ vệ kia cũng không chút do dự xông lên cản nàng. Bọn chúng đương nhiên không đến mức tự đại cho rằng chỉ với tu vi nguyên anh là có thể áp chế được kim đan trước mặt. Nhưng Tiêu Vũ vốn nổi tiếng là ỷ mạnh hiếp yếu. Bọn chúng thân là tinh nhuệ của Tứ Tướng Tông, chẳng lẽ đến không thể cản được một chiêu của nàng. Sau đó bọn chúng bị đánh bay, hai tên Nguyên Anh chân nhân bay lên trời như rơm như rạ. Mãi cho đến khi nguyên thần rung chuyển, thần trí mơ hồ, bọn chúng vẫn không dám tin rằng với sở trường về lực lượng và phòng cự, bản thân lại được kết nối với cả đại trận của trụ sở. Vậy mà chỉ vừa đối mặt đã bị đối thủ đánh bay. Biết Tiểu Vũ mạnh thật đấy, nhưng mà chưa từng nghe nói nàng ta lại mạnh đến mức này. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ không chút khách khí đâm thẳng vào cánh cổng lớn. Cánh cổng lớn được chạm khắc từ đá quý kim ngọc lập tức sụp đổ dưới lực va chạm cực mạnh. Cả đại trận của trụ sở như phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn. Tiểu Vũ phớt lờ tất cả, sải bước tiến vào trong, sắc mặt đã có phần sốt ruột. Phía trước, trong đại điện của tứ tướng chân quân, dường như đã xảy ra chuyện lớn, bởi vì thần thức của nàng hoàn toàn không thể nào xuyên qua được, giống như bị người ta cố ý phong tỏa từ bên trong. Đương nhiên, nơi ở của tứ tướng chân quân cần được bảo mật là điều đương nhiên, nhưng bảo mật đến mức này thì quả thật là quá khoa trương. Dựa vào tin tức mà nguyên thần phản hồi, Tiểu Vũ phỏng đoán bên trong đại điện ít nhất có một cao thủ cấp chân quân đang dốc toàn lực che chắn, ngăn cản thăm dò từ bên ngoài. Tứ tướng chân quân không có lý do gì để làm chuyện này. Với hắn, lựa chọn lý trí nhất chính là công khai toàn bộ quá trình xử lý của mình để chứng minh bản thân trong sạch, tránh bị là tiểu điên lụy. Vậy mà hiện giờ lại đóng cửa im ỉm thế này, đúng là quá khác thường. Tình hình cấp bách, Tiểu Vũ không kịp nghĩ nhiều, bước thêm hai bước, dưới chân mượn lực của đại địa, dùng tư thế bá đạo chưa từng có, phá tan cánh cửa cuối cùng. Sau đó, nàng dừng bước, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Bên trong đại điện, mấy chục nữ tu sĩ trần như nhộng đang cùng tứ tướng chân quân lăn thành một đống, cảnh tượng thật khiến cho người ta hoa cả mắt. À, tuyệt quá, chân quân giỏi quá, nóng quá, cứng quá, chân quân cho ta nữa, ta cũng muốn. Nghe những lời lẽ dâm ô tục tĩu không ngừng truyền đến, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung ra. Lúc Tiểu Vũ đang kinh hãi tột độ, tứ tướng Trần Quân cũng có phần giật mình. Hắn từ trong đống tay chân trắng nõn của các nữ tù sĩ ngồi dậy, nhíu mày hỏi: "Vô tướng Trần Nhân, người đến đây làm gì?" Tiểu Vũ nuốt nước miếng, cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi tức giận quát: "Ta còn muốn hỏi ngươi, người đang làm cái gì thế hả?" Tứ tướng Trần Quân hừ lạnh một tiếng: "Chuyện này mà ngươi cũng không nhìn ra à? Ta đang tạo ra thế hệ kế tiếp đấy." "Tạo ra? Ngươi bị điên à? Đến lúc này rồi mà còn tâm trí đâu mà làm chuyện này? Hơn nữa còn với mấy chục người một lúc." Tứ tướng Trần Quân nói: "Chính vì lúc này mới càng phải gấp rút tạo ra thế hệ kế tiếp. Nếu không lỡ như ta không may gặp chuyện bất trắc, lại không kịp lưu lại hậu duệ, chẳng phải là quá đáng tiếc à? Hiện giờ ta là mục tiêu số một của lũ đọa tiên, nguy hiểm cận kề, cho nên phải tranh thủ từng giây từng phút để tạo ra thế hệ kế tiếp." "Được rồi, được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi có thể đi được rồi." Tiểu Vũ thật sự muốn rút kiếm đâm chết các cuồng nhân si mê chuyện sinh sản này. "Là tiêu đâu?" Tư tướng Trần Quân có vẻ mất kiên nhẫn: "Đương nhiên là không tìm thấy rồi. Nếu không thì ngươi nghĩ tại sao ta lại vội vàng làm chuyện này? Chẳng phải là vì mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi sao?" Vừa nói, hắn vừa ôm lên một nữ tù sĩ đang mê man, đang dang rộng đôi chân của nàng ra, rồi đâm vào, bắt đầu ra sức cày cấy. Khác với vẻ dầm đãng của đám nữ tù sĩ, biểu cảm của tứ tướng Trần Quân lại vô cùng trang nghiêm, không hề giống như đang làm chuyện phòng the, mà giống như một bệnh nhân mắc bệnh nan y đang cố gắng viết gì chúc vậy. Người thật sự coi chuyện này là sự nghiệp cả đời à?" Tiểu Vũ ôm ngực, lần đầu tiên cảm thấy tức đến mức muốn học máu. "Đã quang minh chính đại làm chuyện này như vậy, lúc này sao còn đóng cửa im ỉm làm gì?" Tư tướng Trần Quân tức giận nói: "Ta không phải là lỗ háo sắc của Âm Dương Tông bọn chúng, loại chuyện này sao có thể làm trước mặt người khác? Nếu người rảnh rỗi quá thì cút ngay cho ta, nhớ đóng cửa." Tiểu Vũ nghe xong im lặng hồi lâu, giơ ngón giữa về phía tứ tướng Trần Quân rồi phẩy tay áo bỏ đi. Trên đường về nhà, Tiểu Vũ không khỏi ngừng tự hỏi: "Rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì thế?" Mãi cho đến bước chân cuối cùng, nàng vẫn không cảm thấy mình làm sai chuyện gì. Tuy rằng rất nhiều phán đoán đều dựa trên suy đoán chủ quan, nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, ngoài suy đoán chủ quan ra, nàng cũng không còn cách nào khác. Còn về màn trình diễn thần thánh của tứ tướng Trần Quân, e rằng đến cả Lộn Đoạn Tiên cũng không ngờ tới. Nàng không đoán trước được cũng là chuyện thường. Nhưng bà lão già kia quả nhiên không hổ danh là bậc thầy về việc sinh sản. Mới có một tuần tràng ngắn ngủi mà đã có thể triệu tập được 40-50 nữ tù có dung mạo xinh đẹp, từ chất thượng thừa đến nhà, đến ái tập thể. Rốt cuộc là làm thế nào vậy? Tiểu phụ kèn tị đến mức siết chặt nắm tay. Rất đơn giản, đó là vì ta đã bắt đầu chuẩn bị cho việc này từ mấy trăm năm trước rồi. Ta đã liên lạc với hàng trăm nữ tu sĩ của Vạn Tiên Minh. Tất cả bọn họ đều có dung mạo xinh đẹp, là những đạo cụ sinh sản tuyệt hảo. Ta đã giao hẹn với bọn họ, khi nào ta gặp phải tình huống nguy cấp, cần phải gấp rút tạo ra thế hệ kế tiếp, ta có thể lập tức triệu tập bọn họ đến. Đổi lại bọn họ sẽ được thừa kế một phần tài sản không nhỏ của ta. Đương nhiên trong số đó cũng có người thật lòng tán thành lý tưởng của ta, bằng lòng sinh con nối dõi cho ta. Giọng nói của tư tướng Trần Quân đột nhiên vang lên sau lưng Tiêu Vũ, nhưng nàng cũng không quá bất ngờ mà còn mỉm cười quay đầu lại hỏi. Quả nhiên là Trần Quân xuất thân từ thực chiến, lúc nào cũng cẩn thận đề phòng. Ta còn tưởng người đã dồn hết tâm trí vào chuyện sinh sản rồi chứ, không ngờ là người vẫn còn phân thân ở bên ngoài. Tư tướng Trần Quân có phần khó hiểu. Phân thân gì? Chờ đã, ý người đời hiện giờ ngươi không phải là phân thân mà là bản thể à? Vậy cái kẻ đang ở trong nhà ngươi là phân thân à? Không thể nào, chuyện sinh sản trọng đại như vậy mà ngươi lại giao cho phân thân làm hay sao? Tư tướng Trần Quân càng thêm khó hiểu. Từ lúc nào mà ta có phân thân? Ta vẫn luôn chỉ có một mình thôi. Điều Vũ im lặng một lúc, sau đó trợn mắt hỏi. Từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, nhiều nhất cũng chỉ nửa tuần ra. Tính từ lúc chúng ta rời khỏi đấu trường đến giờ, cũng chỉ có... Người không định nói là người đã ân ái với mấy chục nữ nhân kia xong xuôi rồi chứ. Tư tướng Trần Quân có phần tự hào, ngẩng đầu lên nói. Không sai, ta đã xong rồi. Tiêu Vũ không biết nên nói cái gì. Nếu là kim đan khác, em rằng lúc này đã phải lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Biết được bí mật động trời như vậy, rất có thể sẽ bị diệt khẩu bất cứ lúc nào. Đương nhiên thân là kim đan đệ nhất cửu châu, nàng không quá bận tâm đến tứ tướng Trần Quân. Chỉ có điều sau khi biết được bí mật này, Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy như vừa ăn cơm ở nhà ăn phim biểu phong vậy. Dù sao thì tứ tướng Trần Quân cũng là lão tiền bối. Liếc mắt đang nhìn thấu suy nghĩ của Tiểu Vũ, hắn lắc đầu, mỉm cười hiền hòa như một bậc trưởng bối. Vũ tướng Trần Nhân, xem ra ngươi vẫn chưa lĩnh hội được tinh túy của việc tạo ra thế hệ kế tiếp. Tiểu Vũ thầm nghĩ, ta đây chẳng muốn lĩnh hội chút nào đâu. Nhưng lúc này tâm trạng của tư tướng Trần Quân có vẻ rất tốt. Tạo ra thế hệ kế tiếp không phải chỉ đơn giản là chuyện dường chiếu. Đó là một sứ mệnh vô cùng gian khổ và thiêng liêng, không cần đến những thú vui tầm thường hay hư vinh phù phiếm. Đặc biệt là khi ta đang đứng trước nguy cơ sinh tử, càng phải quý trọng thời gian. Nếu có thể hoàn thành tất cả quá trình chỉ trong một hơi thở, ta sẽ tuyệt đối không lãng phí thêm một giây phút nào. Điều Vũ thật sự muốn vỗ tay tán thưởng cho lý thuật này. Có thể nói trắng ra chuyện thời gian ngắn ngủi như vậy, một cách hùng hồn như thế, còn nhìn là bậc xuất thân từ thực chiến. Nhưng ngày sau đó nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Ý người là người sắp... Tư tướng Trần Quân nghiêm túc gật đầu. E là đúng vậy. Tiếp đó, tư tướng Trần Quân bắt đầu giải thích ngắn gọn. Sau khi trở về trụ sở, ta không thấy là Tiêu đâu, nhưng hắn có để lại một phong thư. Tiêu Vũ vội hỏi, ngươi không hủy bức thư đó đi ngay lập tức chứ? Tư tướng Trần Quân im lặng một lúc, lắc đầu. Ngươi đường đường là Trần Quân, sao lúc này lại do dự như thế? Là Tiêu đáng nhìn như vậy, hắn để lại thì có thể là thứ gì tốt đẹp được. Đương nhiên cũng có thể là thư uy hiếp kiểu con gái của ngươi đang trong tay của ta, mau mang tiền chuộc đến. Nhưng suy nghĩ lý trí thì cách tốt nhất để đối phó với loại người như thế này là hủy đi ngay lập tức. Không bao giờ được thương lượng với kẻ điên, tha rằng vợ còn chết hết, còn hơn là cả nhà chết chung. Tư tướng Trần Quân lão luyện như vậy, sao có thể không hiểu được đạo lý này? Chẳng qua là hắn không đỡ mà thôi. Hắn đã tự tay để bạt La Tiêu từ Hoàng Nghiêm Tông. Có lẽ ban đầu chỉ là vì nhìn trúng tài năng của hắn ta. Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, không thể nào không có chút cảm tình. Đệ tử chân truyền của Tư tướng Trần Quân là người sẽ kế thừa y bát của hắn. Tương lai rất có thể sẽ tiếp quản Tư tướng Tông. Người này còn quan trọng hơn cả con ruột của hắn. Tư tướng Trần Quân đặt kỳ vọng vào La Tiêu như vậy, sao có thể không có tình cảm gì? Vậy mà khi biết hắn phản bội, đầu quân vào lũ đoạn tiên, sao có thể không đau lòng đây? Trong lúc đau lòng, nhất thời hồ đồ cũng là điều dễ hiểu, nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn. Quả nhiên Tư tướng Trần Quân nói tiếp. Trong thư, La Tiêu đã giải thích rất chi tiết lý do hắn phản bội. Đầu chiến thần huyết cần một sân khấu như thế nào, một đối thủ như thế nào, và tại sao hắn lại phải lựa chọn như vậy. Cuối cùng thì hắn nói xin lỗi ta, nhưng hắn tuyệt đối không hối hận. Nói xong, Tư tướng Trần Quân giơ tay lên. Sau khi ta xem xong bức thư tự bốc cháy, hóa thành một làn khói xanh. Ban đầu ta cũng không nghĩ nhiều, nhưng làn khói xanh đó lại lưu lại trong phòng hơi lâu. Trong đại điện của ta luôn có trận pháp thành khiết, không để tà khí lưu lại quá lâu, cho nên... Tư tướng Trần Quân dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tăng ký, ta đã trúng độc. Bệnh hòa liễu giai đoạn cuối hả? Tiểu Vũ bất đắc dĩ hỏi. Tư tướng Trần Quân im lặng hồi lâu. Với một người đang cố gắng níu kéo từng giây phút sống như hắn, rõ ràng là vì quá mức chấn động. Ta không biết chính xác là loại độc gì, thậm chí không chắc chắn có phải mình đã trúng độc hay không. Nhưng ta cho rằng làn khói xanh đó chắc chắn không phải là thứ vô dụng. Tiêu Vũ trầm ngâm một lúc, hít một hơi thật sâu, trong đầu nhanh chóng sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Nàng chắc chắn suy đoán ban đầu của mình là đúng. Lũ đọa tiên đã nhận lúc nàng và Tư tướng Chân Quân tách ra để ra tay với hắn. Hơn nữa thủ đoạn vô cùng tinh vi, đây là một bức thư tẩm độc. Nhân lúc Tư tướng Trần Quân mất tập trung để hắn trúng chiêu. Cách này tuy không quá cao siêu, nhưng nghĩ kỹ lại, kẻ bày ra cái bẫy này dường như đã đoán trước được phản ứng của tất cả mọi người. Đây mới là điểm đáng sợ nhất. Hết tập 150.